Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, vật cạnh thiên trạch. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù cái gì đều không thể từ bỏ người. Cái gì đều không bảo vệ được. Adamri câu nói này nhìn như mây trôi nước chảy. Rơi vào Fisher Tiger trong đầu lại là không thua gì một đạo phô thiên cái địa như kinh lôi hung. Hăng nổ vang, để hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều cùng nhau nổ tung giống như. Đúng vậy a, hắn bây giờ đã hơn 20 tuổi. Những năm này tại Gyojin to lớn lên. Hắn thật sâu nhận đến ngư nhân nhất tộc trên dưới tất cả mọi người kính nể cùng kính yêu. Cũng thân thủ Dragon tuyên thành tín nhiệm. Nhưng cho dù là hiện tại tay cầm Gyojin to binh quyền hắn, lại như cũ không có thể thật tốt bảo vệ cẩn thận hắn cái này cố hương bảo vệ cẩn thận hắn cố. Hương bên trong sinh hoạt đồng bào, nô lệ con buôn, thợ săn trộm y nguyên nhiều lần cấm không ngừng. Cơ hồ mỗi ngày đều có ngư nhân tộc đồng bào tại mất tích. Ngư nhân nhất tộc đối với nhân loại thù hận cùng căm hận càng ngày càng sâu. Căn bản là không có cách làm dịu. Mà tạo thành đây hết thảy cục diện nguyên nhân. Là bởi vì hắn Fisher Tiger không đủ cố gắng sao? Có lẽ không phải a. Hắn muốn bảo vệ đồ vật. Thật sự là rất rất nhiều. Nhưng đối với mảnh đất này yêu quý. Đối hòn đảo này nhiệt tình. Lại làm cho hắn không cách nào ra sức nhảy lên. Toàn lực ứng phó khai thác là cường thế nhất thái độ. Mặc dù trận doanh không đồng dạng. Lợi ích hạch tâm cũng hoàn toàn không nhất trí. Nhưng hắn không thể không thừa nhận chính là cái này thanh danh hiển hách, quyền thế hổ bính hải quân trung tướng. Nói đến không phải không có lý, nhưng này thế nhưng là Big Mom băng hải tặc a. Chẳng lẽ hắn thật muốn lôi kéo toàn bộ Gyojin to cùng Big Mom băng hải tặc loại này quái vật khổng lồ hơi là địch sao? Tốt một câu, cái gì đều từ bỏ không được người. Cái gì đều không bảo vệ được. Đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên xa xa từ phía sau đám người truyền đến. Otohime Vương Phi, là Otohime Vương Phi, nàng sao lại tới đây? Chung quanh ngư nhân tộc chiến sĩ cùng Gyojin to các bình dân đầu tiên là phát ra một đạo tiếng kinh hô, tiếp theo liên tiếp quỳ trên mặt đất, thần sắc tôn kính, từ bên ngoài đến bên trong. Quỳ xuống đám người như là thủy triều nổi lên gợn sóng hướng phía trung tâm khuếch tán. Adamri cũng là thấy được cái kia một đạo bị như chúng tinh phủng nguyệt bao vây mà đến yểu điệu. Thân ảnh, đó là một cái vóc người thấp bé nhưng không mất ung dung yêu nhã nữ nhân. Nàng giữ lại như gợn sóng mái tóc dài vàng óng. Hai mắt màu xanh lam, xứng mang màu quýt vật trang sức. Người mặc vảy cá hình vẽ áo dài bào một đôi lóe ra trí tuệ đôi mắt đẹp chớp chớp mà nhìn xem trong. Đám người không có quỳ xuống cái kia tướng mạo tuấn Mỹ hải quân trung tướng. Trên mặt ấm áp như đầu mùa xuân ánh nắng tiếu dung bao hàm thâm ý. Otohime Vương Phi, Gyojin to nữ chủ lửa, Long Cung thành Vương Hậu. Cũng là ngày sau cổ đại binh khí thứ nhất hải vương Poseidon mẹ đẻ. Otohime Vương Phi. Fisher Tiger cũng là quỳ một chân xuống đất. Mọi người đều đứng lên đi. Không cần đa lễ. Otohime Vương Phi mỉm cười nói. Tiếp theo lần nữa nhìn về phía Adamri. Adamri trung tướng quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng. Xử sự làm người khác hẳn với thường nhân. Ngay cả cái này tầm mắt cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Adamri động tác yêu nhã đi một cái. Lễ nghi quý tộc, cười nhạt nói. Gặp qua Otohime Vương Phi. Otohime Vương Phi tự tiếu phi tiếu nói. Adamri trung tướng. Không biết ngươi là định thế nào đối nô lệ mậu dịch đây này. Đây là khảo nghiệm. Adamri biểu lộ cũng không có chút nào gợn sóng. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cũng sẽ không đánh giá thấp cái này nhìn như nhu nhược Gyojin to nữ chủ nhân. Otohime. Có được mảnh này trên đại dương bao la độc nhất vô nhị. Có thể lắng nghe người khác nội tâm thanh âm Kenbunsoku Haki. Nàng Kenbunsoku Haki là trời sinh, có thể cảm thụ đối phương tư duy cùng cảm xúc. cũng khiến cho dùng người tự thân ý thức truyền đạt cho người khác. Ảnh hưởng người khác tâm trí cùng tư tưởng cũng sinh ra mãnh liệt cộng minh. Thậm chí có thể cải biến đối phương giá trị quan cùng tư tưởng ý thức. Loại này có thể xưng cấp bậc cao nhất Kenbunsoku Haki không cách nào dựa vào tu luyện được đến. Mà là giống Haosoku, đồng dạng thuộc về bẩm sinh. Thậm chí so, Haosoku còn có hy hữu. Căn cứ Adamri làm người xuyên Việt đối One Piece thế giới hiểu rõ. Mảnh này trên đại dương bao la chỉ có Otohime có được loại cấp bậc này Kenbunsoku Haki. Đối mặt với có được quỷ dị như vậy năng lực nữ nhân. Hắn biết mình không có khả năng theo tới đồng dạng dùng lừa gạt cùng hoang ngôn đến mưu cầu thuộc. Về lợi ích, hắn lựa chọn nói thật. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái gọi là nhân sinh mà tự do. Căn bản cho tới bây giờ đều là si tâm vọng tưởng nói ngoa. Adamri mở miệng chính là long trời lở đất, để chung quanh tất cả mọi người là sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nhân sinh mà tự do, nhưng trên thực tế bao giờ cũng đều tại gông xiềng bên trong. Người tự do còn như vậy, huống chi là nô lệ. Otohime vương phi, kẻ yếu liền sẽ bị ức hiếp, lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là thế gian lẽ thường, nếu như lựa chọn đối cái này lẽ thường làm như không thấy. Cuối cùng sẽ chỉ rơi vào đáng thương mà kết quả bi thảm. Trong mắt của ta, nô lệ mậu dịch, nó bản chất liền là phản ứng dạng này chân tướng. Chấm ngoặc kép, nếu như Gyojin-to tiếp tục như vậy cố thủ bản thân, không triệt để mở ra cửa lớn đi hướng thế giới, ngư nhân nhất tộc sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Lạc hậu, khiếp đảm, chủng tộc khác đối ngư nhân nhất tộc áp bách cũng sẽ càng phát nghiêm khắc cùng đáng sợ tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.